Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2259, lấy kiếm thay tiễn. Thiên nhãn thiên đế thoát đi Bát Không Sơn, giống như mãnh hổ về núi, cá nhập biển cả, chỉ cần hắn hơi khôi phục một chút, lấy Diệp Viễn chút thực lực ấy, liền đợi đến bị hố, trừ phi hắn có thể tại Bát Không Sơn đắc đạo. Nghe Diệp Viễn mà nói, Giang Từ biến sắc, nói: "Vô Cực Thí Thần Cung uy lực cực mạnh, thực lực của ngươi?" Diệp Viễn nói: "Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn, Thiên Nhãn Thiên Đế quá mạnh, không thể thả hắn rời đi." Giang Từ mắt sáng lên, gật đầu nói: "Tốt, ngươi cẩn thận." Nói đi, cũng không do dự, lấy ra Vô Cực Thí Thần Cung đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn không nói hai lời, thuần thục giải trừ trên cung cấm chế. Một cỗ đáng sợ uy năng lồng đóng khắp nơi, toàn bộ Bát Không Sơn đều bị Vô Cực Thí Thần Cung khí tức khủng bố chấn kinh. Đạo khí, là đạo khí, thật là khủng khiếp uy năng. Khó trách bọn hắn ba người truy sát tới nơi này, có người nhìn thấy Vô Cực Thí Thần Cung, âm điệu cũng thay đổi. Một cỗ đáng sợ phản vệ chi lực từ trong Vô Cực Thí Thần Cung tuôn ra, muốn giết chết những thiên đế kia một dạng giết chết Diệp Viễn. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Viễn trên thân một cỗ càng thêm nghiêm túc uy nghiêm khí thế bỗng nhiên nở rộ, đem Vô Cực Thí Thần Cung lực lượng trấn áp xuống. Đó là tiểu thông thiên sơn uy áp, đạo khí, sở dĩ được xưng là đạo khí, chính là tích chứa trong đó lấy cường đại đạo uẩn, giống như thiên đạo đích thân tới. Thế nhưng là, bất kỳ cái gì đạo khí ở trước mặt tiểu thông thiên sơn, vẫn như cũ ảm đạm phai mờ. Vô Cực Thí Thần Cung ngạo mạn vừa mới thò đầu ra, liền bị Diệp Viễn triệt để trấn áp xuống. Đây hết thảy đều tại Diệp Viễn nắm chặt Vô Cực Thí Thần Cung trong nháy mắt lặng yên hoàn thành. Người bên ngoài căn bản không có phát giác. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ hãi mà kinh. Giang Từ càng là một mặt kinh hãi. Bực này trọng bảo, thực lực không bằng căn bản là không có cách khống chế. Có thể Diệp Viễn đem hắn cầm trên tay, thế mà không có chút nào phản phệ. Thậm chí, hắn trên người Vô Cực Thí Thần Cung cảm nhận được e ngại loại tâm tình này. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ hoang đường. Đạo khí, làm sao lại e ngại một cái thiên tôn? Có thể càng là phủ định, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Diệp Viễn tay cầm Vô Cực Thí Thần Cung, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. To như vậy một tòa Bát Không Sơn, phảng phất chỉ còn lại có hắn một người. Kiếm đến, Diệp Viễn vẫy tay, vô số thần nguyên từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một thanh quang kiếm. Dương cung, dựng kiếm, những động tác này một mạch mà thành, giống như nước chảy mây trôi. Bát Không Sơn các cường giả đã thấy choáng mắt, Diệp Viễn vậy mà lấy bản nguyên chi lực ngưng kiếm, đồng thời lấy kiếm thay tiễn. Mỗi một cái khâu đều không phải là Diệp Viễn cảnh giới này võ giả trên thân nên phát sinh sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, những này chuyện không thể nào tập trung đến một mình hắn trên thân. Diệp Viễn tinh khí thần điên cuồng rót vào Vô Cực Thí Thần Cung. Bất quá, đạo khí dù sao cũng là đạo khí. Diệp Viễn lực lượng toàn thân, cơ hồ trong nháy mắt liền bị rút khô. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ là đem Vô Cực Thí Thần Cung kéo ra một cái cực nhỏ góc độ. Bất quá liền góc độ cực nhỏ này là đủ rồi. Đi, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, ngón tay có chút buông ra, quang kiếm siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một hơi đằng sau, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến. Nói đến chậm, kỳ thật từ Thiên Nhãn rời đi đến Diệp Viễn đuổi theo ra, lại đến mở cung bắn tên, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Lấy thiên nhãn hiện tại cước trình, bất quá là khoảng cách mấy triệu dặm. Khoảng cách này đối với đạo khí một tiễn tới nói, căn bản tính không được bao xa. Diệp Viễn thần thức một mực tập trung vào hắn. Một tiễn này phá không mà đi, chớp mắt đã áp sát. Đạo khí tăng thêm Diệp Viễn bản nguyên chi kiếm, uy lực cỡ nào kinh người. Không cần nhìn, Diệp Viễn cũng biết thiên nhãn lần này không chết cũng phải điều dưỡng đã ngoài ngàn năm. Khắp núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dừng việc làm trong tay mà tính, nhìn về phía người trẻ tuổi không có danh tiếng gì này. Trong mấy ngày, tam đại thiên nhân cảnh cường giả, hai chết một thương nặng, phần này ngạo nhân chiến tích, đủ để ghi vào sử sách. Bây giờ trở về nhớ tới, mọi người cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Bản đế tại Bát Không Sơn ngộ đạo nhiều năm, căn bản không kịp hắn giải giác mấy ngày a. Chẳng những ngộ tính hơn người, còn có thể trấn áp đạo khí, lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Trên đời này, vì sao lại có yêu nghiệt như thế người? Trên tay tiểu tử này rõ ràng có đạo khí, vì cái gì ta vậy mà không có giành được dục vọng? Đối phó hắn, cần có sách lược vẹn toàn. Một khi giết không chết hắn, hậu quả chính là tai nạn tính. Ngoặc kép, Bát Không Sơn là trận đạo thánh địa, giấu giếm cơ duyên vô số. Tới đây ngộ trận đào bảo cường giả vô số kể, thậm chí cao giai thiên đế cũng không phải số ít. Chỉ là những ngày này, Diệp Viễn cùng thiên nhãn hai phe, đem Bát Không Sơn làm cho gà bay chó chạy. Mắt thấy Diệp Viễn lực chém thiên nhân cảnh, loại lực trùng kích này thật sự là quá cường liệt, đến mức bảo vật phía trước, bọn hắn cũng không dám nghĩ cách. Trước mấy ngày, nghĩ cách người đều đã hóa thành một đám bụi trần, ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều đã chết, huống chi bọn hắn. Đương nhiên, không ít người gặp Diệp Viễn suy yếu, cũng là mắt lộ ra hung quang, thế nhưng là không ai dám lên. Diệp Viễn vị trí chi địa, ngay tại cấm chế biên giới, tùy có thể lấy tiến vào Bát Không Sơn. Tại trong cấm chế, Diệp Viễn gần như vô địch. Bát Không Sơn chỗ cao, tự nhiên cũng ẩn giấu đi mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ. Nguyên bản nơi này tranh đấu, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng lười quản. Thế nhưng là khi Diệp Viễn tế ra vô cực thí thần cung một sát na, hay là có không ít người tâm động, chỉ là vẫn không có người dám ra tay. Vết xe đổ đặt ở chỗ đó, vì một cái đạo khí hủy đạo hạnh, không đáng giá. Đi, lên núi. Diệp Viễn đem vô cực thí thần cung ném vào cho Giang Từ. Chính mình ăn vào đan dược, cấp tốc khôi phục thể lực. Nhưng là lúc này rời đi Bát Không Sơn, hiển nhiên là cử chỉ không khôn ngoan. Bát Không Sơn cường giả nhiều lắm, không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong liền tùy tiện rời đi, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn mình, khó đảm bảo sẽ không có người tâm động. Trước đó chịu Diệp Viễn kích thích, không ít thiên đế trung hậu kỳ cường giả đều trực tiếp xuống núi từ đầu ngộ đạo. Lúc này chân núi cũng có rất nhiều cường giả. Về phần chân núi những hạng người thực lực yếu kém kia, hiện tại chính run lẩy bẩy đâu. Dù sao đạo khí loại vật này uy lực thật là quá lớn. Diệp Viễn vừa rồi cầm trong tay vô cực thí thần cung, thậm chí có loại ảo giác có thể đem trời này đều bắn phá. Vừa rồi mũi tên kia, đoán chừng thiên đế nhất trọng thiên đều rất khó đón lấy. Một tiễn này cũng làm cho Diệp Viễn thanh tỉnh ý thức được đạo khí đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách có nhiều người như vậy sẽ tâm động. Diệp Viễn mang theo hai người thẳng lên 2800 dặm, chỉ gặp hắn co ngón tay bắn liền, cấm chỉ chi lực bỗng nhiên bộc phát. Một màn này dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hắn đây là muốn làm gì? Tự sát sao? Có người hoảng sợ nói, thế nhưng là, ngay tại sau một khắc, Bát Không Sơn linh khí bỗng nhiên phun trào, điên cuồng hướng Diệp Viễn bên này tụ lại mà tới. 3000 dặm chỗ, một vị thiên nhân cảnh trận đạo cao thủ một mặt kinh ngạc. Cả kinh nói, cái này, Bát Không Sơn cấm chế, còn có thể chơi như vậy sao? Xem ra, bản đế những năm này, thật sai không hợp thói thường a. Nguyên lai, Diệp Viễn phát động Bát Không Sơn cấm chế, đúng là tụ linh đại trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.